Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Ta có trang bức tư cách. Si Phong cười vỗ vỗ Zero Hanta phía sau lưng. Zero Sokun, ngươi không hiểu, hắc ám cùng quang minh là hiện ra tỷ lệ thuận. Tuy rằng chúng ta trong tầm mắt nhìn thấy mặt tối không phải rất nhiều, nhưng chân chính tình huống là chính phủ cố ý áp chế kết quả. Không phải vậy càng to lớn hơn hắc ám đã sớm truyền tin. Si Phong đột nhiên nói như thế trầm trọng. Đề tài làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp. Lúc này không có người nói chuyện, Si Phong nói tiếp. Pro Hero rất nhiều, tương tự ở trong bóng tối cất bước lòng đất anh hùng như thế rất nhiều. Cho nên ta không muốn tham gia lễ hội thể thao. Tokoyami bạn học nói cũng có đạo lý. Chính là vì khiêm tốn một chút, trước USA liên minh tội phạm sự kiện ta đã bị bọn họ nhìn chằm. Chằm, may là cho tới bây giờ ta còn không có gì sự tình. Khả năng bọn họ cảm thấy ta cô xê khá là vướng tay chân đi. Trong lúc nhất thời không làm gì được ta, Si Phong trong lúc vô tình lại bắt đầu thổi bay nghiêu so. Với Bakugou Kasuki có chút không nhìn nổi, đi tới Si Phong trước mặt nói rằng, có thể hay không không lại muốn trang bức, ta đều không nhìn nổi này. Si Phong cười ha ha, vỗ vỗ Bakugou vai, thật không tiện a tiểu thắng, ta có trang bức tư cách. Nói xong Si Phong trực tiếp đi ra phía ngoài, cũng mặc kệ trong lớp người vẻ mặt ha ha ha. Toru Hagakurei bỗng nhiên nở nụ cười. Si Phong sao cun thực sự là sẽ nói thật a. Kyoka Chiro phụ họa nói, cũng không phải sao, hắn có thực lực này, phần lớn người đều cảm thấy Si Phong nói lời này không tật xấu. Có thực lực tình cờ giả bộ một chút so với cũng không cái gì, này này này. Bakugou Kasuki quay đầu quay về bạn học cùng lớp quát, có gì đặc biệt, trang bức ai không biết. Còn có một chút, vừa nãy Si Phong lại gọi hắn tiểu thắng, đây là hắn không cách nào khoan dung, Bakugou bạn học. Trang bức là muốn xem người, Denki Kaminari ha ha cười nói, ta đã sớm xem cái tên nhà ngươi khó chịu. Bakugou Kasuki chính căm tức, Denki Kaminari liền đến tìm cái chết. Hắn lúc này đi tới, ngươi chớ làm loạn a, đây chính là lúc nghỉ trưa. Denki Kaminari cũng không dám cùng Bakugou Kasuki đánh. Cái tên này tính tình hỏa bạo, còn không phải đem hắn đánh ra bao đến trong lúc nhất thời lớp học. Bạn học mỗi cái không biết nên khóc hay cười, tràn ngập sung sướng. Masirao Saokun, ta cảm giác mình hơi sốt sắng lên. Toru Hagakurei quay về Masirao Ojiro nói rằng, ta nhất định phải ở lễ hội thể thao lên biểu hiện chói mắt chút mới được. Masirao Ojiro có chút lúng túng, thế nhưng ta cảm thấy Hagakurei bạn học nhất định phải trả giá rất lớn nỗ lực mới được. Không phải vậy Pro Hero nhóm khả năng chú ý không tới sự tồn tại của ngươi đây. Yuga Aoyama xoa cái chán tao nhã nói rằng, thực sự là hao tổn tâm trí a. Ta chỉ là đứng ở nơi đó liền như vậy địa sặc sỡ lóa mắt, sẽ thật sâu dấu ấn ở tinh tham nhóm trong mắt đây. Đại gia đều rất hưng phấn a. Midoriya có chút bất ngờ nói rằng, Tenia Ida liếc nhìn bên cạnh Izuku Midoriya, đột nhiên đứng lên, lẽ nào ngươi không hưng phấn sao? Dù sao đại gia đều là trở thành anh hùng, mới tới nơi này học tập a, ngươi có thể không nên cảm thấy có thể cùng Si Phong sao cun so với. Hắn coi như là không tham gia lễ hội thể thao, cũng là sẽ có lượng lớn phòng làm việc chăm chú tồn tại. Vì lẽ đó, chúng ta đến càng thêm nỗ lực mới được. Sẽ giấy lên tới là chuyện đương nhiên đi. Tiểu Ida nhóm lửa phương thức rất đặc biệt đây. Đủ kỳ hoa, Suyu sao chan nhổ nước bọt nói, Si Phong rời đi anh hùng khoa A ban sau trực tiếp đi tới căng tin, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là chính mình nhưng ở. Không phải vậy có thể sẽ xong đời nhịn xuống cái gì cơ chứ? Đương nhiên là dùng thần thức kiểm tra bạn học nữ a. loại này đại nghịch bất đạo sự tình, Si Phong là làm không được. Tuy rằng hắn khả năng đối với nữ tính có một loại không nói ra được chấp nhất. Thế nhưng làm nhân loại, hắn hay là muốn có điểm mấu chốt, không quản lý mình rất mạnh, cỡ nào chói mắt cũng không thể làm có gánh với lương tâm sự tình. Có mấy người tự thân mạnh mẽ có thể sẽ bắt nạt nhỏ yếu. Còn có khả năng đối với những kia nhu nhược nữ sinh ra tay. Tuy rằng được nhất thời thỏa mãn, nhưng cũng là lưu lại sâu ác quả đắng. Nói chung Si Phong tu vi không có đến trúc cơ kỳ, hắn là sẽ không cân nhắc chuyện nam nữ. Trúc cơ sau đó, phỏng chừng hắn chính là đệ nhất thiên hạ đi. Khi đó cái gì nữ nhân không có. Ngươi là USJ cái kia biểu hiện đột xuất người. Đúng rồi, là gọi Si Phong đúng không? Ngay ở Si Phong còn ở YY thời điểm, một thanh âm đánh gãy hắn YY. Si Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là Monomer Neito này hai hàng. Đúng, đúng, đúng, ta chính là Si Phong, nay huynh có gì chỉ giáo? Si Phong cười ha ha. Hàng này đừng xem hắn có lúc ngốc không sót mấy. Chân chính thật lòng thời điểm xác thực rất mạnh, ngươi biết ta. Monomer Neito hiển nhiên hơi kinh ngạc. Cái này đại danh đỉnh đỉnh anh hùng khoa A giống như Si Phong. Lại sẽ biết hắn, đương nhiên. Ngươi là bê ban Monomer Neito mà. Đã sớm biết rồi, Si Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Monomer Neito có chút không nói gì. Cái tên này như thế nào cùng cái 2B như thế? Như thế như quen thuộc. Xem ra ta Monomer Neito lăn lộn cũng không tệ lắm. Liền ngươi đều biết ta, Monomer Neito cười cợt. Lặng lẽ đưa tay khoát lên Si Phong vuốt bả vai hắn mở u bàn tay. Bỗng nhiên hắn cả người chấn động. Si Phong biết cái tên này phục chế cá tính của chính mình. Có điều muốn từ trên người hắn phục chế cô xê. Nhiều nhất chỉ có thể phục chế Thunder King, còn không khí thao túng là không thể phục chế. Si Phong bạn học, người xác thực là một cái người mạnh mẽ. Monomer Neito nói xong câu này liền quay đầu rời đi. Si Phong nhìn hắn đi xa bóng lưng, đang suy nghĩ cái tên này hắn có muốn hay không thu vào phòng làm việc đây. Lúc này Monomer Neito đã rời đi Si Phong vị trí phạm vi tầm mắt. Tay phải hắn thử ngưng tụ một viên quả cầu sét, từ trong đó cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Si Phong sao? Monomer Neito tự lẩm bẩm một câu. Nếu như Si Phong muốn tham kiến lễ hội thể thao, hắn có một cái biện pháp có thể bắt được tốt thứ tự. Vậy thì là lợi dụng Si Phong cô xê dựa theo Monomer Neito hiện nay khảo sát. UA cao trung bên trong như Si Phong mạnh mẽ như vậy, cô xê là đã ít lại càng ít. Ngoại trừ cái kia mấy cái cử đi học sinh bên ngoài. Si Phong cô xê không thể nghi ngờ là trước mặt cường đại nhất, chỉ cần ở lễ hội thể thao lên phục chế. Si Phong cô xê, hắn Monomer Neito còn sợ không lấy được tốt thứ tự sao? Coi như hiện tại hắn phục chế cô xê chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng này trong vòng 5 phút làm ngã cái khác ban học sinh không là tốt rồi. Si Phong cũng không có suy nghĩ Monomer Neito sẽ có ý kiến gì. Tất cả quỷ kế ở mang tính áp đảo sức mạnh trước mặt là yếu đuối. Vì lẽ đó hắn không để ý chút nào. Ăn cơm buổi trưa Si Phong liền điểm tô mì. Nói thật hắn ăn mì sợi có chút nghiện. Tuy rằng hoa hạ mì sợi mùi vị càng tốt hơn, nhưng nói như thế nào đây? Đảo quốc mì sợi ăn lên có một phong vị khác đi. Cảm ơn ngươi Si Phong Sao Kun. Si Phong chính ăn mì sợi. Izuku Midoriya ngay ở vị trí đối diện lên ngồi xuống. Thành khẩn nói rằng, a, Midoriya lão đệ a. Si Phong nhỏ giọng cười nói, như thế nào, Underworld có chỉ điểm ngươi cái gì không? Izuku Midoriya suy nghĩ một chút sau nói rằng, hắc dạ tiền bối trợ giúp ta chiến thắng hoảng sợ. Ta hiện tại càng thêm có lòng tin. Đồng thời ta đối với cá tính của ta tựa hồ có càng khắc sâu lý giải, ngã một lần khôn ra thêm. Đây là mỗi người đều tất lên một khóa. Người có thể rõ ràng xác thực rất hiếm có. Si Phong có chút vui mừng nói thời khắc này Midoriya đột Nhiên cảm giác thấy Si Phong cùng Hắc Dạ tiền bối có chút rất giống, nhưng cũng không giống, nói chung chính là một loại rất cảm giác kỳ quái đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.